Hai tên nam nhân nhìn trộm này dường như nói có phần quá khoa trương rồi. Lúc Doãn Xuyên đang suy tính xem có nên rời đi hay không, gã nghe thấy một tiếng kinh hô. Đó là giọng của Vân Vũ Phi. À, sao đều là loại nội y như thế này? Trong suốt quá, bộc lộ quá. Không được, không được. Vân Vũ Phi thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Bởi vì đó đều là những bộ nội y rất gợi cảm, rất bộc lộ, rất trong. Có vài bộ thậm chí còn là loại tình thú nội y kiểu quần dây. Nhìn thấy những món nội y căn bản không thể che bộ phận riêng tư, đương nhiên Vân Vũ Phi rất khó chấp nhận. Chụp nội y đương nhiên phải bộ lộ rồi. Mặc quá nhiều sẽ che mất những đường cong hoàn mỹ của nữ nhân, không đạt được cảm giác chân thực. Em xem, những bức hình các ngôi sao này, bọn họ cũng đều chụp cả. Chẳng hiểu tay thở ảnh moi từ đâu ra một tập sách. Mở tập sách ra, bên trong toàn là một số nữ minh tinh nổi danh. Bọn họ đều mặc nội y tính cảm đủ làm hoa mắt chóng mặt. Thậm chí có người còn không mặc gì, đến cả những cọng cỏ nơi thần bí nhất cũng lộ hết cả ra. Có điều, những tấm hình đó đều chụp rất đẹp, rất hấp dẫn. Hoa, đây là Trương cô nương sao? Còn có đây không phải là Lý cô nương? Bọn họ đều chụp à? Ngay cả đại minh tinh cũng chụp, còn lý do gì phải lo sợ chứ? Vân Vũ Phi càng động lòng. Đúng vậy, Tiểu Phi em xem này, da rẻ em vừa trắng vừa mềm. Anh đảm bảo, hiệu quả chụp lên nhất định sẽ làm cho em và người yêu của em khen không ngớt miệng. Ánh mắt gã thở ảnh cắm chặt vào khuôn ngực Vân Vũ Phi. Bởi vì nhũ vựng màu phấn hồng đã lộ cả da, sắp nhìn thấy cả nhũ đầu, nhưng Vân Vũ Lôi vẫn hồn nhiên chẳng nhận ra. Vậy cũng được, thì chụp vài tấm xem sao. Cuối cùng Vân Vũ Phi cũng đồng ý. Nàng chọn lấy hai món nội y bảo thủ nhất. Có điều, cho dù là hai món bảo thủ nhất cũng đều rất gợi cảm, rất bộc lộ. Nào, anh giúp em cởi áo cưới. Quả thật áo cưới rất rườm ra, một mình cởi không xong. Vân Vũ Phi chỉ đành đỏ mặt gật đầu đồng ý. Tay gã thở ảnh rất ôn nhu. Gã gỡ bỏ vòng hoa trang trí trên đầu Vân Vũ Phi trước tiên, khôi phục lại mái tóc dài như thác nước của Vân Vũ Phi. Sau đó tháo dây eo, tiếp đó gã áp sát lưng ngọc Vân Vũ Phi, cởi từng móc khóa một. Do mặc áo cưới không cần mang áo ngực, phần trên vừa lỏng ra, hai ngọn nhũ phong săn chắc đầy đặn nhảy bật ra, rung rinh. Vân Vũ Phi theo bản năng lấy hai tay ôm lấy hai tòa ngọc phong, chỉ là hai bàn tay quá nhỏ, mặc dù cố gắng che đậy, cũng chỉ có thể che được một nửa, ngược lại khiến cho hai bên căng lên càng thêm cám dỗ. Hơi thở hai tên nam nhân nhìn lén trở nên nặng nhọc, một tên trong đó đã mò tay xuống háng. Doãn Xuyên nổi giận, gã định lập tức ngăn chặn tay thở ảnh Vương Bát Đản rùa đen đó. Chụp ảnh cái gì chứ, đó rõ ràng là trêu ghẹo. Doãn Xuyên sắp nổi cơn tam bành, nhưng đột nhiên gã lại mót tiểu, tinh hoàn dường như cũng càng lúc càng đau. Doãn Xuyên hằn học trừng mắt với tay thở ảnh một cái rồi mới lẳng lặng quay người ra khỏi phòng, chạy thẳng vào phòng rửa tay. Doãn Xuyên không hề biết rằng, gã vừa rời đi, Vân Vũ Phi đã vô cùng nguy ngập. Ha ha, không cần che đâu, thả lỏng chút đi, đâu phải là lên chiến trường. Lại nữa, nhũ đầu của em rất đẹp, màu phấn hồng, lát nữa anh chụp chuyên nhũ đầu của em một chút được không? Tay thở ảnh lại cởi tiếp vạt dưới của Vân Vũ Phi. Cả tấm váy cưới rơi hết xuống đất. Lúc này, trên người Vân Vũ Phi chỉ còn lại một tấm nội khố nhỏ xíu. Dưới ánh đèn êm dịu, làn da trắng như tuyết của nàng càng thêm quyến rũ. Thêm vào đó là cặp đùi trơn bóng dài miên man, đồn bộ cong tròn, đơn giản là thân hình của ma quỷ. Mấy gã nam nhân thiếu chút nữa cùng phát ra tiếng tán thán kinh ngạc. Tại sao muốn chụp riêng ngực? Vân Vũ Phi cởi hết y phục trước mặt một nam nhân xa lạ đã rất bối rối, lại bị tay thở ảnh khiêu gợi như vô tình lại hữu ý, nàng đã có chút mê loạn. Hiện giờ gã thở ảnh còn muốn chụp riêng nhũ đầu của nàng, Vân Vũ Phi tức khắc liền cảm giác hạ thể bản thân có chút dịch thể tiết ra. Nàng hổ thẹn quá, không ngờ nổi bản thân lại dâm đãng như vậy. Nàng khép chặt cặp đùi lại một cách vô thức, nhưng tay thở ảnh đã bước tới, nhẹ nhàng kéo hai tay Vân Vũ Phi đang che trước ngực ra, cười nói, nhũ đầu của em rất mê người. Anh thật muốn hôn một cái, không chụp nó thì làm sao xứng đáng với bản thân em. Anh nói linh tinh gì vậy? Cặp nhũ phong mềm mượt đầy đặn lại một lần nữa lộ ra. Vân Vũ Phi cảm giác toàn thân nóng bức. Sự khiêu gợi của tay thở ảnh dường như không hề giảm bớt. Nàng có chút hối hận bản thân lỗ mãng. Nhưng việc đã đến thế này, nàng cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Tay thở ảnh dường như cảm thấy Vân Vũ Phi có vẻ hối hận. Gã vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, anh không nên nói lung tung. Nào anh giúp em mặc nội y. Nói rồi, gã thở ảnh cầm lên một chiếc áo ngực Vân Vũ Phi đã chọn, đứng sau lưng nàng, tròng lên người Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi không biết phải làm sao. Nàng vốn định tự mặc, nhưng tay thở ảnh áp lên tấm lưng ngọc của nàng. Mùi vị nam nhân xộc vào mũi, lại thêm giữa hai mông lại bị thứ gì đó chọc vào. Nàng lập tức đại loạn trong lòng. Trong lúc ngẩn ngơ, chiếc áo ngực gợi cảm đã bọc lấy cặp nhũ phong nặng trĩu. Gã thở ảnh vừa cài móc giúp Vân Vũ Phi, vừa mượn cớ thăm hỏi có vừa hay không. Thỉnh thoảng lại tóm lấy nhũ phong của Vân Vũ Phi vân vê một hồi. Vân vê đến nỗi toàn thân Vân Vũ Phi run lên nhẹ nhẹ, như rơi vào trong màn sương mờ. Gã thở ảnh thấy Vân Vũ Phi không phản kháng, trong lòng càng thêm liều lĩnh. Gã cứ nắn bóp hai khối nhũ phong của Vân Vũ Phi, miệng thì nói, hơi lỏng một chút. Anh xóa nắn giúp em sẽ săn chắc hơn, đầy đặn hơn. À, phải xoa bao lâu? Vân Vũ Phi như mê đi. Nàng không ngờ nổi thở ảnh có thể xoa bầu ngực giúp khách hàng. Chẳng lẽ đó là một trong những công việc của thở ảnh sao? Cũng không chừng. Nhìn xem nhũ phong của em có phải là căng lên không? Tay thở ảnh ra vẻ nghiêm túc nói. Hay em đổi chiếc khác thử xem sao? Nhũ phong là bộ phận mẫn cảm nhất của nữ nhân. Sự xóa nắn của tay thở ảnh khiến cho Vân Vũ Phi toàn thân suýt nhũn cả ra. Được rồi, tay thở ảnh buông hai tay úp chặt nhũ phong ra. Anh không được nhìn đấy. Phát hiện gã thở ảnh chăm chăm nhìn mình, Vân Vũ Phi lớn tiếng hờn dỗi. Được, không nhìn, không nhìn. Tay thở ảnh vội vàng quay người lại, lưng xoay về phía Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi cũng xoay mình lại, hướng bờ mông đẹp về phía tay thở ảnh. Mặc dù quay lưng lại gã thở anh, nhưng mặt lại hướng về phía hai gã nam nhân đang nhìn trộm. Vân Vũ Phi căn bản không biết có người đang nhìn lén. Nàng lại thay một bộ nội y có đai đeo gợi cảm. Hai gã nam nhân thiếu chút nữa bật kêu lên. Bởi vì trong thoáng chốc Vân Vũ Phi co chân thay nội khố, bọn họ nhìn thấy trong cánh rừng rậm rạp đen nhánh có một đường đỏ hồng mê người. Chỉ đáng tiếc đường hồng chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất. Thay xong nội khố gợi tình, Vân Vũ Phi cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt càng đỏ hồng lên. Bởi vì chiếc nội khố gợi tình đó, nếu gọi là nội khố thì chẳng bằng gọi là một mảnh tơ lụa trong suốt, so với không mặc cũng chẳng khác gì. Chỗ trắng thì cũng trắng như tuyết, còn chỗ đen thì cũng là một đám đen nhánh. Xong chưa? Bắt đầu chụp nào, tay thở ảnh dục dã. Hạ thể của gã đã dựng lên, cặp mắt nhìn chăm chăm vào cặp mông đẹp của Vân Vũ Phi. Xấu hổ quá, Vân Vũ Phi quay người lại, mặt hướng về gã thở ảnh. Chỉ là hai tay nàng che lấy vùng giữa đùi. Nhưng dù cho như vậy cũng bày ra cặp nhũ phong mỹ đồn hoàn mỹ của nàng. A, đẹp quá nha. Nào buông tay ra, đặt tay lên eo. Tay thở ảnh giơ máy ảnh lên. A, bắt đầu chụp thật à. Vân Vũ Phi buông hai tay ra, làm theo yêu cầu của gã thở ảnh, đặt tay lên eo. Nhìn động tác của nàng rất ngượng nghịu, nhưng tay thở ảnh lại luôn miệng khen hay. Gã lập tức cổ vũ Vân Vũ Phi, nào, tiếp tục, tùy ý tạo dáng, bước đi, đúng rồi, lắc đầu nào, tốt. Lúc này trong phòng dần nổi lên điệu nhạc có tiết tấu sôi động, dường như âm nhạc hấp dẫn Vân Vũ Phi. Nàng bắt đầu uốn éo thân thể mình theo tiết tấu âm nhạc, không ngừng biến đổi các tư thế dáng điệu. Cả gian phòng tràn ngập sóng ngực sóng mông của nàng. Thần thái của Vân Vũ Phi càng lúc càng tự nhiên, hoàn toàn không để ý tới thân thể lõa lồ bị gã thở ảnh nhìn rõ mồn một. Quá tuyệt, tuyệt vời. Tiểu Phi em đúng là thiên tài. Biểu hiện của em còn đẹp hơn cả những người mẫu, ngôi sao kia. Anh đảm bảo những tấm ảnh sẽ làm em hài lòng. Hay là chụp thêm vài tấm nữa. Gã thợ ảnh giương máy lên bấm liên hồi. Vâng, cứ chụp đi. Lần này Vân Vũ Phi không hề do dự. Nàng không chỉ vui vẻ, đơn giản là rất hưng phấn. Thay bộ này thử xem. Gã thợ ảnh đưa cho Vân Vũ Phi một bộ nội y đeo dây gợi cảm. Nhìn bộ này có vẻ nhiều vải hơn, nhưng sau khi Vân Vũ Phi đón lấy, lại phát hiện bộ nội y nàng còn trong suốt hơn. Hơn nữa nội khố không ngờ là loại quần dây màu da người. Loại quần này thật xấu hổ muốn chết a. Vân Vũ Phi lớn tiếng nũng nịu. Không xấu hổ đâu, rất gợi cảm. Em mặc nhất định rất gợi cảm. Tay thở ảnh chỉ hận Vân Vũ Phi không lập tức mặc vào bộ nội y gợi cảm đến có chút dâm đãng này vào. Nhưng gã vẫn rất kiên nhẫn khuyên bảo. Không phải chứ. Lông của em nhiều như vậy. Mặc loại quần dây này không thích hợp. Vân Vũ Phi rất mắc cỡ nhỏ giọng nói. Không sao. Hay là em mặc thử xem sao. Không đẹp anh không chụp. Được rồi, Vân Vũ Phi đang tràn đầy hào hứng không chịu nổi sự khuyên bảo của tay thở ảnh. Thêm nữa ham muốn biểu diễn trong lòng nàng đã bị gợi lên. Mặc dù là loại quần dây dâm đãng, nàng cũng uốn a uốn éo mặc vào. Thật, thật tuyệt vời. Tay thở ảnh nuốt ực một ngụm nước miếng lớn. Háng gã đã nổi lên một cái lều to đùng. Ôi, mắc cỡ chết được. Ảnh chụp ra đến em cũng mắc cỡ không dám xem. Vân Vũ Phi lấy hai tay che mặt, chỉ là qua kẽ ngón tay nàng cũng phát hiện nơi háng gã thở ảnh cực kỳ không bình thường. Trái tim nàng đập loạn, trong lòng thật lo lắng gã thở ảnh liệu có ý xấu. Nào, em ngồi xuống cái ghế quý phi này, xem ra nỗi lo lắng của Vân Vũ Phi là không cần thiết. Phản ứng của tay thở ảnh dường như chỉ là phản ứng sinh lý của một nam nhân bình thường. Gã vẫn luôn làm việc rất nhiệt tình. Phòng chụp có không ít đạo cụ già, nhưng chiếc ghế quý phi lại đúng là ghế quý phi hàng thật đúng giá. Chất liệu phủ bằng tơ đoạn màu vàng nhạt khiến người ta sờ lên cảm giác rất mát tay. Nếu như nằm lên đó nhất định sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu. Vân Vũ Phi cũng cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ do đứng quá lâu, nàng có vẻ mệt, vừa nằm xuống ghế quý phi. Nàng liền vặn người một cái, hai trái nhục cầu trước ngực cũng rung rinh theo, cực quyến rũ. Tay thở ảnh vội vàng bấm máy, ánh đèn chói mắt chớp lên khiến Vân Vũ Phi hờn dỗi, không được chụp lén mà, người ta còn chưa chuẩn bị xong. Được rồi, giờ bắt đầu chụp. Nào, nâng cằm lên, gập chân lại, gã thở ảnh bắt đầu chỉ huy. Mấy tư thế ban đầu rất đẹp nhưng cũng rất phổ thông. Nhưng sau đó không còn bình thường nữa. Tay thở ảnh chỉ huy. Bây giờ mở rộng chân ra. Tay đỡ lấy nhũ phong. Vân Vũ Phi cảm thấy tư thế này có vẻ kỳ cục. Nhưng nàng chỉ do dự chút xíu. Rồi theo sự chỉ đạo của tay thở ảnh mở rộng cặp đùi ra. Tay nâng cặp nãi tử khiến người xịt máu mũi kia lên. Khuôn mặt còn hướng về ống kính nở nụ cười mỉm mê người. Quỳ xuống ghế. Ngẩng đồn bộ lên cao chút. Đúng rồi. Áp mặt lên lưng ghế, đồn bộ nâng cao hơn chút nữa, yêu cầu của tay thở ảnh càng lúc càng cao, trình độ dâm đãng của các tư thế cũng càng lúc càng lớn, hơi thở của gã càng lúc càng nặng nhọc. Thật phải như vậy sao? Tư thế này có vẻ rất lẳng lơ. Vân Vũ Phi không ngờ nổi tay thở ảnh lại để nàng bày ra tư thế tràn đầy cám dỗ như thế. Tư thế đó chỉ có thực hiện khi làm tình với nam nhân. Vân Vũ Phi liếc nhìn nơi háng đang nhô cao lên của tay thở ảnh một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ tay thở ảnh này đang tưởng tượng mình ân ái với nam nhân khác? Gã có tưởng tượng đang ân ái với mình không? A, hình như ướt rồi, tư thế này thật không chịu nổi. Đúng là tài sắc vẹn toàn, khiến cho tất cả nam nhân nhìn thấy em liền điên cuồng. Nào, dùng hai tay áp lên đồn bộ, tay thở ảnh chỉ cách thân thể Vân Vũ Phi không đến một thước. Ống kính của gã gần như có thể tóm được chân lông của Vân Vũ Phi. Em chẳng thèm tất cả nam nhân điên cuồng. Em chỉ cần lão công của em điên cuồng là được. Vân Vũ Phi cong người đưa hai tay ra sau. Áp lên bờ mông trắng nõn căng tròn của mình. A, lông của em có vẻ hơi nhiều. Em đừng động đậy. Để anh sửa sang giúp em một chút. Tay thở ảnh đặt máy ảnh xuống. Bước tới. Vạch chiếc quần dây nhỏ xíu ra. lọt vào mắt chính là một cúc hoa môn khép chặt cùng nhục huyệt khiến người ta điên cuồng. Nhục huyệt được một đám âm mao rậm rịt bao vây, nhưng nộn nhục màu phấn hồng vẫn có thể thấy rõ ràng. A, anh làm gì vậy? Trái tim Vân Vũ Phi đập loạn lên. À, có mấy sợi lông rất tinh nghịch, anh nhét vào trong chỗ lõm giúp em, tay thở ảnh giải thích, còn lấy tay vén đám âm mao lòa xòa vào trong chỗ lõm ẩm ướt, rất không cẩn thận vừa khéo chạm vào múi thịt hồng mịt. A, anh đừng đụng vào đó, toàn thân Vân Vũ Phi run lên, thiếu chút nữa bỏ mặc tư thế dâm đãng đó. Nàng thầm nghĩ, gã thở ảnh này có phải là cố tình không? Thật xấu hổ quá, cái gì cũng để cho tay thở ảnh này nhìn thấy hết rồi. Gã còn chạm vào chỗ đó của mình, ngứa ngáy đến chết đi được. Không đụng vào chỗ nào, có phải là chỗ này? Tay thở ảnh rất nghi hoặc lấy tay miết vào múi thịt màu phấn hồng một cái hỏi. A, phải, đúng là chỗ đó. Vân Vũ Phi không thể quỳ vững được nữa, cặp đùi ngọc của nàng nhũn ra, ngã đổ xuống chiếc ghế quý phi. Thật ngại quá, không cẩn thận đụng phải rồi, lần sau anh sẽ chú ý. Vân Vũ Phi hờn dỗi, còn có lần sau sao? Gã thở ảnh gãi gãi đầu, cười lòn lẻn, đương nhiên không có lần sau. Vậy, vẫn còn chụp không? Không chụp nữa em sẽ mặc y phục đó. Lát nữa bạn trai em tới, em thật không muốn để anh ấy nhìn thấy. Vân Vũ Phi nhớ tới Doãn Xuyên. Đương nhiên là chụp chứ, chỉ chụp một lần cuối cùng. Nào, anh muốn làm ướt nội y của em. Tay thở ảnh quay người lấy một chai nước suối. Tại sao phải làm ướt? Vân Vũ Phi cực kỳ khó xử. Nàng đã láng máng biết được ý đồ của gã thở ảnh. Lúc trước chẳng phải anh đã nói muốn chụp nhũ phong của em sao? Bây giờ bắt đầu chụp thôi, xem ra tay thở anh không đạt mục đích không thôi. Ác, em, không. Vân Vũ Phi giận dỗi nói. Nghe lời đi mà, nhũ phong của em đẹp như vậy, nếu như mà không chụp, anh sẽ ôm hận suốt đời. Cầu xin em đó. Tay thở ảnh dường như nắm bắt được nhược điểm dễ mềm lòng của Vân Vũ Phi. Được, được rồi, nước có lạnh không? Quả nhiên Vân Vũ Phi rất dễ siêu lòng. Không lạnh, anh dội từ từ. Nói rồi, tay thở ảnh rót nước vào nắp chai, sau đó nhỏ từng giọt lên mình Vân Vũ Phi. Mảnh nội y kiểu dây đeo gợi cảm của Vân Vũ Phi vốn rất trong, sau khi thấm nước thì chẳng khác gì là không mặc gì. Lớp lụa mỏng dính sát vào nhũ phong. Gã thở ảnh chỉ đổ 4-5 nắp chai nước, đường nét cặp nhũ phong của Vân Vũ Phi đã hiện ra vô cùng rõ nét. Hai viên nhũ đầu màu phấn hồng bị nước lạnh làm cho giật mình, lập tức săn cứng lại, qua lớp nội y dính sát vào da thịt, tỏ ra cực kỳ dụ dỗ. Gã thở ảnh liếm liếm đôi môi khô khốc. Ô, ướt hết cả rồi. Lời Vân Vũ Phỉ một câu hai nghĩa, nàng vừa nói xong liền cảm thấy toàn thân bức bối cực kỳ khó chịu. Nước lạnh dội lên người không những không làm cho nàng tỉnh táo lại, mà còn khơi lên dục vọng của nàng. Nàng cảm giác bên dưới của mình ẩm ướt không sao kiểm soát được. Được rồi, giờ em vuốt ve nhũ phong của em, vuốt ve không ngừng, đúng rồi. Xóa nắn mạnh hơn chút, gã thở anh bấm máy lia lịa. Ư, sờ như thế này à? Ư, thật khó chịu. Vân Vũ Phi như mê đi, nàng như quỷ sai thần khiến hoàn toàn nghe theo lời chỉ dẫn của gã thở ảnh, dùng sức xóa nắn nhũ phong của mình. Nhũ phong chịu sự vò nắn mạnh méo mó biến hình. Ai, không được, không được, em còn phải tưởng tượng bị một nam nhân xa lạ dùng tay xoa bóp nãi tử của em, hôn nãi tử của em. Tay thở ảnh ngấm ngầm mở thắt lưng. Ai ra, anh cởi quần làm gì? Vân Vũ Phi lửa dục phun trào nhìn thấy gã thở ảnh đang cởi quần, trái tim nàng đập loạn thình thịch, giống như linh cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Nàng vừa thẹn vừa quĩnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một dòng thác đang cuộn chảy. Nàng đã không cách nào ngăn chặn cỗ lực lượng mạnh mẽ đó nữa. Tay thở ảnh lại ấp a ấp úng giải thích, trong phòng quá nóng a. Cũng không biết là ngột ngạt hay là khô nóng. Vậy chụp mau lên, bạn trai em sắp tới rồi. Vân Vũ Phi nhớ ra Doãn Xuyên sắp tới rồi, có lẽ đang trên đường tới rồi. Nhưng không hiểu vì sao, Vân Vũ Phi không những không ngăn chặn sự trêu ghẹo của tay thở ảnh, mà còn cố tình thả lỏng cho sự vô lễ của gã thở ảnh. Gã càng lúc càng lớn gan, càng lúc càng xuồng xã. Nhưng, từ ánh mắt hao háo của gã thợ ảnh, Vân Vũ Phi hiểu được hàm nghĩa của sự xuồng xã. Nàng không cự tuyệt sự xuồng xã, ngược lại còn cảm thấy rất kích thích. Từ nơi sâu thẳm trong trái tim sao động nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Nàng khát vọng gã thợ anh chủ động chút, liều lĩnh chút, thậm chí có thể cưỡng bách làm nhục nàng. Làm nhục? Ác! Chẳng lẽ chính là cưỡng gian? Mình rất khao khát bị cưỡng gian sao? Không được, cưỡng gian thì quá sỉ nhục. Nhưng vì sao mình vừa nghĩ tới bị cưỡng gian liền ướt sũng vậy? Vân Vũ Phi tâm linh mê loạn tự hỏi tự trả lời. A, nãi tử của em càng lúc càng căng lên. Rất tuyệt, anh sờ thêm chút nữa, tăng nhiệt độ. Tay thở ảnh nghe nói bạn trai Vân Vũ Phi sắp sửa tới, dường như gã không chờ đợi được nữa. Nữ nhân mỹ lệ gợi cảm trước mắt này đã giống như một con vịt. Con vịt đã nấu chín, gã có thể để nàng bay mất sao? Gã nhào tới, ôm chầm lấy thân thể Vân Vũ Phi, dạo lướt vùng bụng dưới phẳng lì của nàng một cách trắng trợn. A, bây giờ em cảm giác giống như đang bị nam nhân xa lạ ăn hiếp. Hai chân Vân Vũ Phi không ngừng siết vào nhau. Nàng không những cho phép tay thở anh vuốt ve thân thể mình, nàng còn phối hợp nắm lấy tay gã thở ảnh, một bên giả đò cự tuyệt, một bên lại ưỡn cao nhụ phong lên, thực sự lĩnh hội cảm giác bị nam nhân xa lạ trêu ghẹo. Đúng, từ từ em sẽ có cảm giác, hiệu quả ảnh chụp ra sẽ càng chân thực hơn. Nào, chúng ta tiếp tục thể nghiệm một chút. Tay thở ảnh kéo tay Vân Vũ Phi ra, há to miệng ngậm lấy một ngọn nhụ phong cao vút, điên cuồng mút nút và nghiến ngấu. Ngọn nhụ phong kia cũng không may mắn tránh thoát, bị bàn tay tóm lấy, dùng sức xóa nắn. Bầu nhũ mềm mại biến thành muôn hình vạn trạng trong lòng bàn tay gã thở ảnh. Thứ duy nhất không biến hình chính là nhũ đầu hồng hào. Nhũ đầu của Vân Vũ Phi rất đẹp, rất nõn nà, nhưng lúc này đã biến thành màu đỏ thắm. Thứ gì càng đỏ thắm càng dễ dàng khơi dậy dục vọng của con người. Ai ra, sao anh thô lỗ như vậy? Anh sẽ không vô lễ thật sự với em chứ? Vân Vũ Phi thở hổn hển, xinh tươi như vẽ. Nàng không biết vì sao nói ra hai từ vô lễ. Có lẽ nàng muốn kích thích nam nhân trước mặt này thêm chút nữa. Tay thở ảnh chú ý đến nhũ đầu của Vân Vũ Phi đang từ từ cứng lên. Đó là biểu hiện nữ nhân đã động tình. Gã cười hề hề một cách xấu xa nói, anh chỉ giả vờ vô lễ với em, vô lễ với nãi tử của em, đợi lát nữa chụp ảnh mới càng thêm mỹ cảm. A, thật sao? Vân Vũ Phi cố ý mở rộng cặp đùi, để cho sắc đẹp trong chiếc quần dây màu da người hiện rõ ra. Đương nhiên là thật. Không tin em cởi hết đồ ra xem. Thân thể tuyệt diệu, vùng đất thần bí, dòng suối uốn lượn, rừng cây rậm rạp. Thân thể gã thở ảnh bùng cháy lên không thuốc gì cứu nổi. Chẳng có cách nào. Quả thực càng lúc càng nóng. Gã chỉ có thể cởi sạch toàn bộ y phục trên người. Ừ, sao anh cởi hết đến cả nội khố vậy? Anh định làm gì? Vân Vũ Phi hoảng hốt lo sợ khép chặt cặp đùi đang mở rộng lại. Hai tay càng bảo vệ che chắn cho những bộ phận quan trọng, giống như một con dê đáng thương. Nàng phát hiện dương cụ của gã thở ảnh vừa to và dài, chẳng có chút văn nhã nào. Đừng lo, anh chỉ muốn chụp chung với em mấy tấm ảnh làm kỷ niệm thôi. Tay thở ảnh cười dâm đãng, tay gã tuần tra trên cặp đùi Vân Vũ Phi. Chụp chung thì cứ chụp chung, vì sao phải cởi sạch hết đồ ra vậy? Vân Vũ Phi thật không hiểu nổi. Khuôn mặt nàng như cười mà không phải cười. Bởi vì anh muốn chụp chung với em mấy tấm ảnh ân ái làm kỷ niệm. Tay thở ảnh cười gằn. Gã vừa chăm chú ngắm nhìn vùng tam giác đen nhánh rậm rạp của Vân Vũ Phi, vừa nhẹ nhàng tốt dương cụ to lớn. Quy đầu tròn tròn đã ứa ra một chút dịch thể trong trong. Vậy không được, người ta đến thử áo cưới là để chuẩn bị kết hôn lấy chồng, không thể tùy tiện ân ái với nam nhân khác. Vân Vũ Phi ra sức lắc đầu. Không cần thiết phải ân ái thật. Anh chỉ muốn đưa đệ đệ đến gần tiểu huyệt, chụp mấy tấm hình chụp chung là được. Có được không? Cầu xin em đấy tiểu phi. Dáng vẻ gã thở ảnh rất đáng thương. Anh cứ ăn hiếp người ta mềm lòng mãi. Em có thể đồng ý với anh, nhưng anh không được chọc vào đâu đấy. Vân Vũ Phi rất hảo tâm đáp ứng yêu cầu của gã thở ảnh. Tốt quá, chỉ nói một lời, cảm ơn tiểu phi vạn tuế, tay thở ảnh đặt Vân Vũ Phi đang mềm nhũn xuống dưới thân, lấy tay vạch sợi dây nhỏ của chiếc quần dây, ướn thẳng nhục bổng to lớn, nhắm chuẩn múi thịt phấn hồng. Không ngờ, huyệt khẩu đã trơn ướt dính dấp. Bực một tiếng, không ngờ nhục bổng tướng đã chọc vào cải cái quy đầu. Dư thế không giảm, phượt một cái đã thọc đến tận cùng tiểu huyệt. A a, sao lại tiến vào, không phải đã nói không chọc vào cơ mà. Vân Vũ Phi lớn tiếng kêu la. Không, không thể trách anh, chỗ đó của em trơn quá mức. Không cẩn thận, không cẩn thận thôi. Tay thở anh cười hề hề. Vân Vũ Phi rên lên, đôi mắt đẹp mơ màng, đôi tay ngọc trắng ngần ôm chặt lấy cổ gã thở ảnh. Tay thở ảnh cố hết sức dang rộng cặp đùi đang dơ cao của Vân Vũ Phi, để cho bộ phận riêng tư của hai người đang kết hợp lại hướng về phía ống kính một máy ảnh tự động. Gã hưng phấn kêu lên, nhìn ống kính, chú ý nhìn ống kính, vừa nói, gã vừa nhanh chóng lắc hông thọc vào rút ra. Do nhục huyệt đã sớm ướt sũng, những cú đâm thọc của tay thở ảnh phát ra âm thanh ọt ọt. A, anh mau dừng lại đi. Vân Vũ Phi ra sức đấm vào người gã thở ảnh. Chỉ là lực nắm đấm của nàng xem ra chẳng khác gì việc gãi ngứa. Không dừng nổi thì biết làm sao. Gã thở ảnh cười. Gã trông có vẻ rất văn nhã, rất giống một sinh viên văn nhã. A, anh gạt người, lão công của em sắp đến rồi. Em phải nói với anh ấy. Nức nở nghẹn ngào, tóc tai rối loạn. Vân Vũ Phi sao mà đáng thương đến thế. Vậy cứ chọc cho đến khi lão công của em đến mới thôi. Con người cũng biến chất, từ sinh viên văn nhã đến giá thú điên cuồng cũng chỉ cần vài giây thời gian mà thôi. Lúc này, tay thở ảnh trông lại giống một con giá thú ngửi thấy mùi máu. Ừ, em phải mách lão công của em, nói anh cưỡng gian em. Vân Vũ Phi khép đôi mắt đẹp lại, tưởng tượng có một nam nhân rất thô lỗ ngang nhiên làm nhục nàng, giày vò nàng, sau cùng còn cưỡng gian nàng thô bạo ngoài đường phố. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, phòng bệnh phong lưu 1. Phòng rửa tay của Sơ Lan ảnh viện áo cưới ánh trăng rất sạch sẽ, thông gió cũng tốt. Nhưng phòng rửa tay có sạch nữa, có thông gió hơn nữa cũng vẫn có mùi lạ. Chẳng có ai thích ở mãi trong phòng rửa tay, đến cả thằng ngốc cũng chẳng muốn. Nhưng, có một người lại ngồi thật lâu trong phòng rửa tay, người đó chính là Doãn Xuyên. Đương nhiên Doãn Xuyên không phải thằng ngốc, tinh hoàn của gã dường như càng ngày càng sưng tấy, đi cùng với đó là những cơn đau như xé. Doãn Xuyên rên rỉ một cách khốn khổ, gã rất hối hận có ý bất lương. Nếu như không đi ăn trộm, làm sao lại bị điện giật? Không bị điện giật, thì làm sao mà bị thương? Quan trọng là chỗ nào không bị thương, lại cứ nhè đúng bộ phận quan trọng nhất của nam nhân mà bị thương. Chẳng lẽ là báo ứng? Doãn Xuyên muốn khóc, nhưng lại khóc không nổi. Trên thế giới này chẳng có thuốc hối hận để uống, khóc cũng chẳng ích gì. Lúc số đỏ thì có núi cũng chẳng ngăn được, lúc số đen thì đến uống nước cũng sặc. Lúc này Doãn Xuyên nhớ tới một câu cách ngôn. Gã thở dài một tiếng, đưa tay lên dụi dụi mắt. Gã phát hiện mí mắt gã lại nhảy, nhảy không ngừng. Chẳng lẽ hỏa không chịu đi một mình? Doãn Xuyên lẩm bẩm. Không ngờ nổi một lời Doãn Xuyên lại trúng phốc. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Tiến vào vẫn là hai nam nhân. Hai gã nam nhân đó vừa vào phòng rửa tay liền đóng chặt luôn cửa phòng lại. Chả bắn ra tới hai lần. Cái đôi gian phu dâm phụ đó hại tao thật thảm à. Nhũn hết cả chân rồi. Một gã nam nhân thở hổn hển nói. Tao chỉ bắn một lần, nhưng một lần cũng rất nhiều. Dính hết cả lên quần, lên giày. Con mẹ nó thằng bốn mắt đúng là không ít diễm phúc à. Gã nam nhân kia nghe cũng như vừa chạy 1.000m vậy. Đúng vậy, để cho nó gặp được một em đại mỹ nữ dâm đãng đến vậy. Tên tiểu tử đó nhất định là dẫm phải phân. Ai, nãi tử của nó thật sự đẹp quá. Tao thật chỉ muốn xông vào, chơi tập thể nó. Mày không thấy lông của nó à, vừa dày vừa rậm. Bây giờ chỉ nghĩ tới thôi tao cũng cứng hết cả lên rồi. Nếu mày dẫn đầu xông vào, tao nhất định vào theo, dẫn đầu. Hiếp tập thể, nghĩ thì cũng thật kích thích.